Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, còn có thể sống một tháng. Dài 1 mét kim cương xiềng xích có thể làm cái gì? Bởi vì Yoru cùng Kusinai đều là phân ra đến rất nhiều ảnh phân thân. Cho nên, mượn nhờ ảnh phân thân hai hợp tác kịp thời thi triển ra Congo Fill ra. Mỗi người phía sau cũng chỉ có dài 1 mét. Thế nhưng cái này hơn 100 đầu xiềng xích lẫn nhau liên kết. Kết nối cùng một chỗ. Liền phảng phất một tấm màu vàng kim nhạt lưới đặt trên mặt đất. Tạo thành một cái tương đối đóng chặt lại phong ấn không gian. Congo Fusa bản thân tự mang. Năng lực phong ấn. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Ninja thượng đẳng trống rỗng non nửa chakra thi triển vô tận cắt bụi lớn đột phá bị vô hình. Phong ấn màn sáng ngăn lại. Một chút xa sút đến trên người bọn họ. Chỉ là rất nhiều ảnh phân thân cũng bởi vì chakra hao hết. Phanh phanh phanh đến biến mất. Khó dây dưa tiểu quỷ. Làng cát ninja thượng đẳng nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ cũng muốn mất lý trí. Hưu. Mà đúng lúc này đợi. Một đạo mơ hồ không rõ bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Minato bóng dáng nổi lên. Ánh mắt sắc bén. Một thanh kunai tại tay. Xuyên thẳng ninja thượng đẳng áo lót. Hừ. Cuối cùng xuất hiện. Lúc này. Một cái khác làng cát ninja thượng đẳng bóng dáng xuất hiện ở bên người hắn. Minato thấy hoa mắt. Đúng là nhìn thấy Yoru bị một cây gậy từ phía sau đâm chết hình ảnh. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được, là huyễn thuật. Hắn một nháy mắt kịp phản ứng. Sau đó nhiễu loạn trong cơ thể chakra thoát khỏi huyễn thuật. Minato, Hyuga Yoru cùng Kusinai tiếng kinh hô không phân trước sau truyền đến. Sau đó hai người nhanh chóng tới gần. Hắn chắc chắn là sớm phân ra một cái ảnh phân thân. Như vậy, đến cùng công kích ta là ảnh phân thân. Còn là thi triển phong độn chính là ảnh phân thân. Huyễn thuật phá vỡ thời điểm. Đối phương kunai đã đâm đến trước người. Nhưng Namikaze Minato giờ khắc này lại cực độ tỉnh táo. Hắn thần kỳ não vận tốc quay thậm chí có thời gian phân tích ra lập tức tình thế. Ta không nhất định có thể né tránh đối phương tất sát nhất kích. Bởi vì hắn chờ ta đã rất lâu rồi. Nhưng ta có thể lựa chọn trọng thương một cái. Vấn đề là cái nào mới là bản thể. Nếu như ta là hắn. Sớm chú ý tới một cái tốc độ cực nhanh nhưng lực lượng đồng dạng ninja. Chỉ cần bắt được cơ hội liền có thể chém giết đối thủ. Có thể hay không cầm bản thể đi ứng đối. Hiển nhiên là đối diện Kusinai cùng Yoru càng đáng giá hắn hao tốn sức lực. Chấm ngoặc kép, tốt, cược. Minato khuôn mặt tỉnh táo. Nhìn cũng không nhìn đối phương đâm tới kunai. Trong tay kunai phương hướng không có biến hóa. Tiếp tục hướng phía trước. Đâm về phóng thích phong độn ninja thượng đẳng áo lót. Ách. Nhưng vào lúc này. Muốn đâm về Minato trái tim phương hướng kunai bỗng nhiên dừng lại. Sau đó đâm vào vai trái của hắn. Phốc. Cùng lúc đó. Hắn kunai cũng đâm vào ninja thượng đẳng trên lưng. Nhưng bởi vì đối phương phát giác được. Theo bản năng phản ứng khiến kunai trách đi một chút. Không thể đâm xuyên trái tim. Trong chớp mắt, làng cát ninja thượng đẳng bỗng nhiên cảm thấy một cái tay đập vào ngực hắn. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn. Chỉ thấy được một đôi đỏ tươi Sharingan tại thong thả xoay tròn. Là Uchiha à? Khó trách có thể tránh thoát. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, ta sẽ chết ở đây. Bên trong, chấm ngoặc kép. Hắn chỉ trầm thấp lẩm bẩm câu, phát ra khẽ than thở một tiếng, ý thức theo trong cơ thể bóc ra, biến mất, phanh, đâm xuyên Minato làng cát ninja thượng đẳng bóng dáng hóa thành xương trắng biến mất. Quả nhiên là ảnh phân thân, phán đoán của ta là đúng. Minato khóe miệng hiện lên nụ cười, sau đó phanh đến một tiếng, cũng đổ xuống dưới, mặc dù kunai là đâm vào trên vai trái. Nhưng làng cát ninja ưa thích dùng nhất độc. Bất quá hắn không thể ngã trên mặt đất. Bởi vì Hyuga Yoru đá văng ninja thượng đẳng thi thể. Lập tức vọt tới tiếp nhận hắn. Ông, bàn tay thành đao. Nhanh chóng cắt đi xuống. Minato, phải gọi âm thanh. vai trái một khối đen như mực thịt liền bay ra ngoài. Sau đó, Yoru bàn tay bao trùm bên trên óng ánh màu xanh chakra. Lập tức đặt tại hắn miệng vết thương. Trước cầm máu, sau đó lấy ra băng vải cột lên. Trước trước sau sau tất cả động tác một mạch mà thành. Minato còn không có kịp phản ứng. Trên thân liền đã hết đau. Ân, chính là thiếu đi khối thịt. Yoru, ngươi ra tay cũng quá hung ác. Minato nâng tay phải lên xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đã thấy Hyuga Yoru sắc mặt y nguyên nghiêm túc. Làm sao vậy? Hắn kỳ quái nói. Độc không có rõ ràng sạch sẽ. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cũng coi như độc dược mạn tính. Yoru cau mày nói. Ta chưa từng thấy loại độc này. Tạm thời không thể đem còn thừa độc tố rút ra. Chỉ có thể dùng vật lý cắt cách giải hết hơn phân nửa. Vậy ta còn có thể sống bao lâu? Minato cười hỏi. Hyuga Yoru dừng lại. 1 tháng. Nha. Minato nhẹ gật đầu. Sau đó liền không có lộ ra vẻ gì khác. Minato. Liền thừa lại 1 tháng sinh mệnh. Ngươi đều không sợ sao? Yoru nhịn không được hỏi. Có gì phải sợ? Vừa vặn trong nháy mắt đó ta liền đoán được chính mình chết đi. Như bây giờ đã rất khá. Lại nói. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato ấm áp cười lên. Nếu quả thật sẽ chết. Ngươi không có khả năng bình tĩnh như thế. Ta đối hai chúng ta quan hệ vẫn rất có lòng tin. Không có ý nghĩa. Đều không có hù đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Yoru trên mặt vẻ mặt nghiêm túc vừa thu lại. Bĩu môi nói. Yên tâm đi, cái này rõ ràng là làng cát mới nghiên cứu chế tạo chất độc hóa học. Ta lần này đi tiền tuyến chính là vì phụ trợ lão sư càng nhanh phá giải. Trên thực tế liền tính không có ta nàng cũng có thể triệt để phá giải. Cho nên, chỉ cần chúng ta đuổi tới tiền tuyến ta liền không sao đúng không? Minato hỏi, Hyuga Yoru giang tay ra. Chỉ cần ta nhìn thấy lão sư phân tích ra thành phần. Liền có thể cho ngươi triệt để rút ra độc tố. Vậy thì tốt. Minato vỗ vỗ lồng ngực. Đại nhẹ nhàng thở ra. Yoru lấy ánh mắt liếc hắn. Cho nên ngươi vừa rồi như vậy bình tĩnh đều là giả bộ. Liền tính chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Cũng không có khả năng đánh mất đối nhau khát vọng a. Chấm ngoặc kép. Minato nhẹ giọng cảm khái nói. Đây là ta khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Hiện tại hồi tưởng lại sẽ còn khiếp sợ. Vậy ngươi thật tốt trải nghiệm đi. Hyuga Yoru đi ra. Cho may mắn còn sống sót mấy cái kia ninja làng lá từng cái trị thương. Thuận tiện thu hoạch một đợt cảm kích. Cảm ơn ngươi. Hyuga Yoru. Bỗng nhiên. Một cái mang theo thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai. Yoru ngẩng đầu nhìn lại. Làm thế nào cũng không nhớ nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua cái này ninja hạ đẳng. Không có cách, bọn họ hiện tại còn là nữ trang kimono đâu. Trên mặt thậm chí bôi phấn. Cái kia, ta là Misui, ninja kia thấp giọng nói. A, nguyên lai là Misui ngươi a. Đã lâu không gặp, Hyuga Yoru một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Kỳ thực trong đầu còn tại đầu óc phong bạo. Đây rốt cuộc ai vậy? A, ta nhớ ra rồi. Ngươi là lần kia tốt nghiệp ban bị ta khiêu chiến bại bởi người của ta. Lúc này, Kusinai đi tới, cúi đầu liếc nhìn Misui, nhịn không được cười khúc khích. Người nữ trang còn rất đẹp nha. Trách không được phía trước cái kia làng cát ninja lôi ngươi không thả. Misui mặt lập tức chướng, đến đỏ bừng, ngập ngừng mà nói. Các ngươi thật là lợi hại. So với ta nhỏ hơn 3 tuổi kết quả đã có thể liên hợp lại đánh bại ninja thượng đẳng. Mà chúng ta lại chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Nghĩ hết biện pháp đánh lén bọn họ. Chấm ngoặc kép, các ngươi cũng rất khá. Nếu như không có các ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng làm không được những thứ này. Hyuga Yoru cho câu an ủi. Misui thần sắc ảm đạm đi. Tiểu đội của ta bên trong, cũng chỉ có ta sống xuống. Chấm ngoặc kép, Yoru vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứng dậy, các ngươi thật tưởng rằng dựa vào bản thân giết chết một cái ninja thượng đẳng. Lúc này, Kaguya âm thanh bỗng nhiên thản nhiên truyền đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?